Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2014, chương 2012, chấn sát vực sâu ma tộc bất tử cảnh cường giả. Hắc ưng tộc trưởng là vực sâu ma tộc nâng đỡ trưởng khống hắc ưng gia tộc tộc trưởng. Một khi hắn bị Dương Phong diệt sát, vực sâu ma tộc đối với hắc ưng gia tộc lực khống chế cũng sẽ bị cực lớn suy yếu. Còn lại tứ đại vực sâu ma tộc bất tử cảnh cường giả nhao nhao thi triển thần thông, hướng pháp lực đại thủ điên cuồng oanh kích mà đi. Kèm theo một tiếng thanh thúy vô cùng tiếng vang, hắc ưng tộc trưởng bị pháp lực đại thủ trực tiếp bóp nát. Nhục thân nổ tung, hóa thành thịt muối, ngũ đại vực sâu ma tộc cường giả liên thủ một kích. Đánh vào cái kia pháp lực đại trên tay, trực tiếp đem pháp lực đại thủ đánh cho nát bấy. Pháp lực đại thủ bị nổ nát, mầm sóng một mặt âm trầm, nhìn chòng chọc vào Dương Phong. Còn lại tứ đại vực sâu ma tộc bất tử cảnh cường giả cũng đều nhìn Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, liền thấy tại Dương Phong trong tay, hắc ưng tộc trưởng Nguyên Thần đang điên cuồng giãy giụa, thê lương kêu rên, dần dần tiêu vong. Dương Phong, mau thả cha ta, mau thả chúng ta tộc trưởng. Ngoặc kép móc lửng phầy. Kèm theo từng đạo gầm thét thanh âm, từng người hắc ưng tộc trưởng tâm phúc, nhi nữ lập tức thân hình chớp liên tục, từng chiếc linh trong đỏ bay thấp, hướng Dương Phong nhào tới. Đến rất đúng lúc, Dương Phong nhìn xem những cái kia hắc ưng tộc cường giả, trong mắt lóe lên một đạo sát cơ, đưa tay chộp một cái không màu vô hình cự thủ. Hướng những cường giả kia một trào, lập tức đem những cái kia hắc ưng tộc cường giả bắt lấy. Lực lượng kinh khủng chợt bộc phát, trực tiếp đem hắc ưng gia tộc cường giả đánh giết. Thấy tình cảnh này, hắc ưng tộc cường giả người người sắc mặt đại biến. Không còn có người dám lên phía trước khiêu khích Dương Phong. Đánh với Dương Phong một trận, mầm sóng bước về phía trước một bước. Một cỗ hung lệ vô cùng ma khí phun ra ngoài, bất tử cảnh thất trọng thiên khí tức khủng bố, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, lớn tiếng gào lên, Dương Phong, thả hắc ưng tộc trưởng. Mầm sóng sau lưng tứ đại vực sâu ma tộc bất tử cảnh cường giả nhào nhào bước về phía trước một bước, bốn đạo bất tử cảnh ngũ trọng thiên trở lên khí tức khủng bố. Hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, năm cái bất tử cảnh ngũ trọng thiên cường giả tuyệt thế chiến lực siêu phàm. Coi như đi diệt đi một cái có được tiên khí chấn áp khí vận bất hủ gia tộc. Cũng không phải là không được, nếu như Lưu Kiến Hoa mang theo thiết huyết quân đoàn, một đầu đụng vào năm cái bất tử cảnh ngũ trọng thiên trở lên cường giả hình thành lưới bao vây. Cũng giữ nhiều lành ít. Chỉ bằng mấy tên phế vật các ngươi, cũng đem mình làm đại nhân vật. Ta vừa vặn thiếu khuyết năm cái bất tử cảnh nô lệ. Các ngươi lập tức mở ra nguyên thần, để cho ta thiết hạ cấm chế, trở thành nô lệ của ta đi. Dương Phong bước về phía trước một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại mầm sóng trước người. Một trường hướng mầm sóng vỗ tới, mầm sóng sắc mặt đại biến. Chỉ cảm thấy Dương Phong một trường kia ẩn chứa vô số huyền ảo. Phảng phất bao phủ thiên địa mang theo tuyệt thế sát cơ hướng hắn hung hăng vỗ tới. Đối mặt Dương Phong công kích, mầm sóng điên cuồng vận chuyển pháp lực, cơ bắp căng cứng, một cỗ cường hoành vô cùng ma khí chợt bộc phát, hướng Dương Phong hung hăng đánh tới. Dương Phong một trường trực tiếp đập tan mầm sóng ma khí. Thuận thế đập vào mầm sóng đầu phía trên, đem mầm sóng đầu nhục thân trực tiếp đánh thành vô số khối vụn. Huyết dịch xương cốt rải xuống đại địa, Dương Phong trái tay vồ một cái, cứng rắn đem mầm sóng huyết nhục nguyên thần ngưng kết hình thành. Tay phải trực tiếp cắm vào mầm sóng huyết nhục nguyên thần bên trong. dùng sức kéo một phát, cứng rắn đem mầm sóng bất tử cảnh bản nguyên tách rời ra. Bất tử cảnh bản nguyên là bất tử cảnh cường giả chân quý nhất bảo vật. Một khi bất tử cảnh bản nguyên bị quất cách, cái kia bất tử cảnh cường giả liền xem như bị phế sạch rồi. Dương Phong đem mầm sóng không chết bản nguyên rút ra sau đó, tiện tay đem mầm sóng nguyên thần phá hủy, làm cho vẫn lạc làm. Tiếp đó đem hắn thi thể thu nhập tinh thần châu ở trong. Mầm sóng là bất tử cảnh cường giả, coi như không chết bản nguyên bị rút lấy, nhục thân cũng là luyện chế bảo khí tài liệu cao cấp nhất. Không được, Dương Phong vậy mà có được pháp tắc cảnh cường giả tu vi. Đây là có chuyện gì? Dương Phong làm sao có thể có được pháp tắc cảnh cường giả tu vi? Mau trốn, ngoặc kép móc lửng phầy, tứ đại vực sâu ma tộc bất tử cảnh cường giả, nhao nhao sắc mặt đại biến, thân hình khẽ động, điên cuồng trốn về phương xa, trực tiếp đem Hắc Ưng gia tộc từ bỏ, muốn chạy trốn, không có cửa đâu, đều lưu lại cho ta đi. Dương Phong ánh mắt băng lãnh, vung tay lên, cái kia thần châu chợt bay ra, từng đạo rực rỡ vô cùng tinh quang chợt hiện ra, bao phủ bầu trời, trấn áp thiên địa, bốn cái vực sâu ma tộc bất tử cảnh cường giả, trong nháy mắt đâm vào tinh thần châu hình thành tinh quang bảo hộ trên vách đá. Bị tinh quang tường ốp bao khỏa, không thể thoát khỏi. Dương Phong đưa tay chộp một cái, tinh thần châu tinh quang lập tức đem bốn cái vực sâu ma tộc bất tử cảnh cuốn tới trước người hắn. Một cái vực sâu ma tộc bất tử cảnh hướng Dương Phong nghiêm nghị uống nói. Dương Phong, người cũng dám xuống tay với chúng ta. Chúng ta vực sâu ma tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi bất quá là chỉ là một cái pháp tắc cảnh cường giả. Một khi chúng ta vực sâu ma tộc muốn giết ngươi, giống như sát con chó đồng dạng đơn giản, lập tức thả chúng ta. Chúng ta có thể hướng lên phía trên vì ngươi cầu xin tha thứ. Tha cho ngươi một cái mạng chó. Dương Phong nhìn vực sâu ma tộc tứ đại bất tử cảnh cường giả một cái. Âm thanh lạnh lùng nói, mở ra nguyên thần, thần phục với ta, ta có thể cho các ngươi một đầu sinh lộ. Bằng không hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Vọng tưởng, Dương Phong, ngươi nhất định phải chết. Ngươi tất nhiên dám đụng đến chúng ta người. Trên trời dưới đất, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Một cái vực sâu ma tộc bất tử cảnh cường giả há miệng phun một cái. Một miếng nước bọt hướng Dương Phong trên mặt bay đi. Dương Phong tâm niệm vừa động, một đám lửa chợt hiện ra, đem đoàn kia nước bọt trực tiếp đốt thành tro. Đưa tay chộp một cái, đâm vào tên kia vực sâu ma tộc bất tử cảnh cường giả trong thân thể. Cứng rắn đem tên kia vực sâu ma tộc bất tử cảnh cường giả không chết bản nguyên từ hắn trong thân thể rút ra mà ra. Dương Phong đem rút ra suất bất tử cảnh bản nguyên cất kỹ sau đó. Lập tức đem vực sâu ma tộc bất tử cảnh cường giả nguyên thần phá hủy. Đem hắn nhục thân thu nhập tinh thần châu ở trong. Sau đó, Dương Phong ánh mắt rơi tại còn lại tam đại vực sâu ma tộc bất tử cảnh cường người trên thân. Trong mắt lóe lên lạnh lẽo vô cùng sát cơ. Một cái vực sâu ma tộc bất tử cảnh cường giả một mặt dữ tợn. Điên cuồng gầm thét lên. Không cần nhìn, Dương Phong, loại thủ đoạn này đối với chúng ta vô dụng. Muốn giết ngươi liền giết. Đại vương nhất định sẽ báo thù cho chúng ta. Dương Phong, ngươi nhất định phải chết. Ngoặc kép móc lửng phầy, tam đại vực sâu ma tộc bất tử cảnh cường giả một mặt oán độc nhìn xem Dương Phong, không ngừng nguyền rủa Dương Phong, không có sợ hãi chút nào chi tình. Vực sâu trong ma tộc ngạnh hán nhưng thật ra vô cùng hơn, vừa vặn dùng nhóm làm tài liệu bồi dưỡng bộ hạ của ta. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ ngoài ý muốn. Đem tam đại vực sâu ma tộc bất tử cảnh không chết bản nguyên từng việc rút ra. hơn nữa đem bọn hắn nguyên thần phá hủy, nhục thân thu nhập tinh thần châu ở trong. Bây giờ đến phiên các ngươi những cái này xúc sinh chết tiệt. Dương Phong ngũ đại vực sâu ma tộc bất tử cảnh từng việc giết chết sau, hướng Hắc Ưng gia tộc cường giả nhìn lại, chỉ thấy được Hắc Ưng gia tộc cường giả phát động từng chiếc linh chu, hướng phương xa điên cuồng bỏ chạy. Hắc Ưng gia tộc lần này tiến công Thự Quang Thành, vận dụng mấy ngàn vạn hư đan cảnh trở lên cường giả, có thể coi là mấy ngàn vạn hư đan cảnh cường giả liên thủ, cũng tuyệt đối không phải một cái pháp tắc cảnh cường giả đối thủ. Dương Phong thân hình khẽ động, lập tức chui vào bên trong hư không, từng cái to lớn pháp lực đại thủ từ trên trời hạ xuống, bao phủ tại Hắc Ưng gia tộc trong đại quân, từng cái pháp lực bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem từng mảng lớn Hắc Ưng gia tộc cường giả bắt lấy. Tiện tay bóp, liền có hàng ngàn hàng vạn Hắc Ưng gia tộc cường giả hóa thành thịt muối. Huyết nhục nguyên thần rải xuống đại địa, nhanh tế ra sư trưởng mâu. Hắc Ưng gia tộc trên tàu chỉ huy, một cái Hắc Ưng gia tộc đại trưởng lão, nhìn xem vô số Hắc Ưng tộc tinh anh chết thảm tại từng cái pháp lực đại trên tay, điên cuồng gầm thét lên. Đối mặt một cái nổi giận pháp tắc cảnh cường giả, cũng chỉ có tiên khí cấp số này bảo vật mới có thể đối kháng một hai. Tại Linh Chu trên tàu chỉ huy, từng đạo thân hình chớp động, lướt đến trong tế đàn. Từng người Hắc Ưng gia tộc kim đan cảnh, thực đan cảnh cường giả, nhao nhao cắt cổ tay của mình, nhường số lớn tinh huyết chảy vào trong tế đàn, không có vào sư trưởng mâu bên trong. Hắc Ưng gia tộc hai đại trường sinh cảnh cường giả cũng đã bị người giết chết. Muốn phát huy ra sư trưởng mâu sức mạnh, nhất định phải sử dụng huyết tế phương pháp. Những cái kia sử dụng huyết tế phương pháp Hắc Ưng tộc cường giả sẽ phải chịu thương tổn nghiêm trọng, sau này ấy võ đạo chi lộ đem sẽ trở nên so với quá khứ khó khăn gấp trăm lần. Bất quá lúc này tử vong lửa xém lông mày, bọn hắn cũng chỉ có thể uống rượu độc giải khát, hấp thu số lớn Hắc Ưng tộc cường giả huyết dịch. Sau đó sư trưởng mâu chợt thức tỉnh, phóng ra từng đạo rực rỡ vô cùng quang mang, hóa thành một cái to lớn Hắc Ưng hướng bên trên bầu trời bay đi. Cánh khẽ vỗ, vô số phong nhận chợt bộc phát, đem bên trên bầu trời từng cái pháp lực cự thủ chém vỡ. Sư trưởng mâu công kích ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng pháp tắc, từng cái pháp lực cự thủ một bị hủy diệt, lập tức trực tiếp sụp đổ, không cách nào lại thứ trọng tổ. Sư trưởng mâu, rất tốt, cái này tiên khí là của ta. Dương Phong từ bên trong hư không nhanh chân đi ra, nhìn xem sư trưởng mâu biến thành to lớn sao Hắc Ưng, trong mắt hơi hơi sáng lên, thân hình khẽ động, lập tức hướng to lớn Hắc Ưng bay đi. To lớn vô cùng Hắc Ưng vừa nhìn thấy Dương Phong, trong mắt sát cơ lóe lên, một tiếng kêu to, to lớn móng vuốt bao phủ phong chi pháp tắc, hướng Dương Phong hung hăng chộp tới. Chủ nhân của ngươi, quá yếu, phá cho ta. Dương Phong trong mắt hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Khí huyết sôi trào, một quyền đánh vào Hắc Ưng móng vuốt phía trên, hai cỗ kinh thế sức mạnh đánh vào cùng một chỗ, phong vân biến sắc, thiên địa rung động, vô số vết nứt không gian ở chung quanh không ngừng hiện ra mẫn diệt. Toàn bộ Thự Quang Thành đều linh khí hỗn loạn, khắp nơi đều nhấc lên từng cơn phong bạo. Sư trưởng mâu biến thành Hắc Ưng hư ảnh từng khúc sụp đổ, hoàn toàn nát bấy. Sư trưởng mâu vù vù một tiếng, lập tức hướng Hắc Ưng gia tộc tế đàn phương hướng bay đi. Dương Phong một kích kia đã đem sư trưởng mâu sức mạnh toàn bộ hao hết, muốn chạy trốn không có cửa đâu, ngươi bây giờ là ta đồ vật. Dương Phong nhìn xem sư trưởng mâu, trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc, đưa tay chộp một cái, cứng rắn đem sư trưởng mâu nắm trong tay.